Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trinh Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong mà thấy hay thì xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Canh giờ thứ 6 sau khi điều tra việc Thự Quang Chi Dương mất trộm. Sắc trời đã tối, nhưng không có dạng mây đỏ. Mây đen đông nghịt đến khiến cho hoàng hôn tựa như đã đến, lại dường như không tới, khiến cho đêm tối sớm phủ xuống nhân gian. Nước mưa vẫn rơi xuống như trước, nương theo tiếng sấm ầm ầm, bầu không khí áp lực phối hợp với việc thân ảnh thị vệ trong hoàng đô, khiến cho không khí trong đô thành nhân tộc vô cùng nghiêm túc. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Trước mắt thì điều tra đến từ Thượng Huyền Vũ Cung liên lụy cực lớn. Ngoại trừ hoàng tử ra, còn có thêm những tu sĩ liên quan cùng với hoàng tử. Bên trong 6 canh giờ, những người này đã bị đưa đến hơn phân nửa. Có rất nhiều người đang ở chỗ tu hành, cũng có đang ở trong tông môn hay tại gia. Lúc đối mặt với nhân hoàng uy nghiêm, đều sẽ lựa chọn cúi đầu. Nếu như có phản kháng, giết chết, bất luận tội. Mà theo nước mưa tung bay, tẩy rửa máu tươi, duy chỉ có mùi máu tanh khó có thể tiêu tán, dần dần bốc lên theo cảnh ban đêm. Trong đêm tối mưa gió, Hứa Thanh mặc một thân trường bào chấp kiếm giả, trên đường đi tới thiên lao trong hoàng cung. Bởi vì tâm cảnh và hoàn cảnh, bước đi của hắn cũng trở nên có chút vội vàng. Hắn tham dự vào toàn bộ hành trình điều tra bản án Thự Quang Chi Dương mất trộm trong chấp kiếm cung. Nhìn thấy toàn bộ chứng cứ bị tra ra, cũng cảm nhận được mạch nước ngầm rũng động tới từ từng vị hoàng tử bên trong hoàng đô. Không nên như thế này. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua màn nước trước mắt, nhìn tới hoàng cung trong đêm tối. Thiên lao trong hoàng cung, cửa vào không phải cầu vồng, mà là cửa cạnh thiên môn. Những hoàng tử này, bất cứ một người nào cũng đều vi phạm. Bọn họ không thể nào dễ dàng bị tra ra liên quan như vậy chứ. Trừ phi có người có một bàn tay đan dệt và lại thúc đẩy hết thảy. Quốc sư sao? Còn có nhân hoàng tự chứng nhận bản thân, cũng có chút đột ngột. Hứa Thanh nhíu mày, hắn luôn có cảm giác sau khi đến hoàng đô, những chuyện mình đoán tồn tại một lỗ hổng, tựa như trò chơi ghép hình, thiếu đi một khối mấu chốt. Liệu có khả năng nào là người đánh cờ, không phải hai người? Bước chân Hứa Thanh dừng lại, một đạo thiên lôi ầm ầm trải qua trên bầu trời, chiếu rọi hoàng cung, cũng chiếu rọi hết thảy biểu cảm suy tư của Hứa Thanh. Hồi lâu Hứa Thanh nhắm mắt, lúc mở mắt ra thì vẻ mặt của hắn như thường, đi vào thiên môn của hoàng cung. Hắn lấy ra chấp kiếm lệnh của chấp kiếm cung, thuận lợi vượt qua thẩm tra, được 3 vị thị vệ giáp đen dẫn đường, đi tới dưới mặt đất trong hoàng cung. Một đường cảm thụ âm lãnh cùng với từng đạo khí tức kinh người khắp bốn phía, còn có phù văn cấm chế trên mỗi viên gạch ngói. Hứa Thanh hiểu rõ, chỗ nhà giam này có lẽ coi như là ngục giam nghiêm mật nhất bên trong hoàng đô. Dù hắn có pháp lệnh, nhưng vẫn phải trải qua tầng tầng kiểm tra. Cho đến khi xác định không có gì đáng ngại, Hứa Thanh mới được dẫn tới lồng giam, Ninh Viêm. Thiên lao hoàng cung tổng cộng có 9 tầng. Càng xuống dưới thì thân phận người hoàng tộc bị giam giữ càng cao, cũng càng thần bí. Nhất là sau tầng 6, càng là nghiêm cấm dò xét hết thảy. Ninh Viêm bị giam giữ ở tầng 3. Toàn bộ lồng giam bị cấm chế bao phủ, toàn thân Ninh Viêm bao trong phong ấn, khiến cho gã ở trong này giống như là phàm tục. Có chạy đằng trời, mà nét mặt của gã cũng rất phức tạp, ngồi trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi phát hiện Hứa Thanh đi đến, gã mới miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn Hứa Thanh ngoài lớp cấm chế phòng hộ. Lão đại! Nhìn qua Ninh Viêm, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, lướt qua bốn phía. Hoàn cảnh nơi đây coi như cũng được, cũng không có bẩn thỉu và rối loạn như trong tưởng tượng của ta. Ninh Viêm cười khổ. Hơn nữa cũng coi như là u tĩnh, ngươi có thể tĩnh tâm thật tốt ở trong này. Ninh Viêm lại trầm mặc. Sau khi tĩnh tâm, ngươi cũng có khả năng nhớ ra một chút sự tình mà ngươi đã xem nhẹ. Hứa Thanh không lên tiếng nữa, bình tĩnh nhìn qua Ninh Viêm. Ninh Viêm theo bản năng có chút khẩn trương, bốn mắt nhìn nhau cùng Hứa Thanh, ánh mắt có chút né tránh. Thời gian trôi, một nén nhang qua đi. Ninh Viêm cúi đầu, còn Hứa Thanh lại nhắm mắt. Hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến khi lại trôi qua một nén nhang, Hứa Thanh đứng lên. Người đã không có gì muốn nói, vậy ta đi đây. Hứa Thanh quay người đi ra ngoài, trong lồng giam sau lưng. Ninh Viêm nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh, do dự và xoắn xuýt trong lòng giao hòa cùng một chỗ, cho đến khi Hứa Thanh đi ra năm bước. Ninh Viêm hùng hăng nghiến răng. Lão đại! Hứa Thanh dừng bước chân lại. Tuy rằng việc này có khả năng là có người giả trang thành ta, nhưng khả năng lớn nhất chính là ca ca của ta, thập nhất hoàng tử. Hứa Thanh xoay người cách bích chứng cấm chế mà nhìn Ninh Viêm. Đã dò xét mộ của thập nhất hoàng tử, người này thực sự đã tử vong. Ninh Viêm vẻ mặt phức tạp, sờ lên mặt đất lồng giam cúi đầu, giọng nói rất nhỏ. Lão đại, ta và ca ca là đồng bào mà sinh, lúc nhỏ ta thường xuyên chơi một trò chơi. Hứa Thanh ngưng thần. Cái trò chơi này là trò chơi trốn tìm. Nhưng mà mỗi lần y đều có thể tìm được ta, bất kể ta trốn ở địa phương nào, y đều rõ ràng, rành mạch. Ta không biết vì sao, lúc đó ta cũng hỏi qua ca ca. Ca ca nói cho ta biết, chờ ta trưởng thành thì sẽ biết ngay. Nhưng mà ca ca rõ ràng chỉ sinh trước ta có một nén nhang. Thẳng đến ngày hôm nay, sau khi ta bị chuyển đến nơi này. Ninh Viêm bỗng ngẩng đầu nhìn về Hứa Thanh. Ta đã biết được đáp án tại sao năm đó ta ẩn tàng ở bất cứ địa phương nào ca ca cũng đều có thể dựa vào liên hệ đặc thù giữa chúng ta, cảm giác được ra ta. Ta cũng cảm giác được. Ninh Viêm dùng một ngón tay chỉ mặt đất. Phía dưới có khí tức của ca ca ta. Những lời này vừa ra, tâm thần Hứa Thanh lập tức dấy lên gợn sóng. Khí tức này không bình thường, ta khó có thể miêu tả. Duy nhất cảm giác được, đó là quen thuộc, lại lạ lẫm và lại ẩn chứa quỷ dị. Ta thử hô hoán, nhưng không có đáp lại. Ninh Viêm đắng chát, ngũ vị tạp trần. Đối với gã mà nói ngày hôm nay đã gặp phải trùng kích cực lớn. Nhất là cảm giác được khí tức của ca ca ở bên trong thiên lao này để cho suy nghĩ của gã cũng xuất hiện sụp đổ. Gã rõ ràng nhớ kỹ ca ca và mẫu thân đã cùng nhau tử vong. Nhưng bây giờ, gã cảm nhận được khí tức của ca ca ở dưới thiên lao nơi đây. Gã không biết nguyên nhân này là gì, không biết tại sao lại như vậy. Nhưng gã không phải trẻ con, gã hiểu được cái này ẩn chứa bí ẩn cực lớn. Hứa Thanh trầm mặc, chú ý đến mặt đất. Nơi đây là tầng thứ 3, phía dưới còn có 6 tầng nữa. Mà nơi đây là thiên lao của Hoàng Cung, chỉ có lệnh của nhân hoàng mới có thể nhốt người ở trong nơi đây. Người đã chết lại dường như không chết, nhưng xuất hiện ở trong thiên lao mà chỉ có nhân hoàng mới có thể hạ lệnh giam giữ. Và lại có vẻ như thập nhất hoàng tử dường như không chết đó, đánh cắp thự quang chi dương. Mục đích là gì? Không biết. Sinh tử cũng không biết. Hứa Thanh giơ tay lên vuốt mi tâm. Trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ tới bức họa của mẫu thân Ninh Viêm. Giờ phút này nhìn qua, hình như tất cả đều có ngàn vạn lần liên quan cùng với việc mẫu thân Ninh Viêm chết năm đó. Mà Nhân Hoàng có đại bí mật, Quốc Sư càng là như vậy. Hồi lâu Hứa Thanh rời khỏi Thiên Lao, đi tới Chấp Kiếm Cung. Hắn cũng không báo chuyện này cho người khác biết, mà điều tra Ninh Viêm không có kết quả cũng khiến cho bản án này không có khả năng tiếp diễn. Đình chỉ kết quả trong hôm nay, cho đến đêm khuya vào canh giờ thứ 8, Chấp Kiếm Cung trình toàn bộ văn án lên điều tra. Bốn cung khác cũng lần lượt nộp lên trên. Từ phương hướng bất đồng truy đến kết quả lúc tổng hợp trước người của Nhân Hoàng. Theo Nhân Hoàng đọc, thiên lôi trên bầu trời càng ngày càng nổ vang, hình như có gương mặt tím tức giận sắp bộc phát. Nhưng cuối cùng, tức giận này cũng không có phủ xuống. Nhân Hoàng nhắm nghiền hai mắt sau khi tĩnh lặng hồi lâu. Cả người của gã dường như đã già nua hơn một chút. Mà sau khi Nhân Hoàng mở mắt ra lần nữa, một Nhân Hoàng bá đạo vô cùng, trấn áp bát phương, tràn đầy uy nghiêm lần nữa trở về. Trong mắt gã lộ ra quyết đoán, tuyên bố một đạo thánh chỉ chấn động tâm thần với nhân tộc. Từ ngày hôm nay kiến tạo Thái Tử Hương ở ngoài Hoàng Cung, tổng cộng 12 cây, cao 99 trượng, giãn cách 9 trượng, màu sắc là đỏ. Trừ hai vị hoàng nữ là Bình Nhiên và An Bác Gia, bao gồm cả An Hải bên trong, 12 vị hoàng nữ mỗi người lấy hồn huyết dung nhập một căn, lấy lạc ấn bản thân. Bọn người đã muốn đoạt đích, thay thế mạch đức ngầm dũng đậm làm loạn triều cương, không bằng đặt lên trước đài. Bắt đầu từ hôm nay, 12 hương cùng cốt, căn cứ biểu hiện từng hoàng tử hoàng nữ, có công cháy chậm, có lỗi cháy nhanh. Một năm sau, hương cháy chậm nhất, còn lại cao nhất, sẽ là thái tử. Thánh chỉ này vừa ra, nhân tâm hoàng đô nổ vang, thế lực khắp các nơi không khỏi rũng động. Thực sự là cảm thấy việc Nhân Hoàng lập thái tử vô cùng quyết đoán, đồng thời cũng xé nát hết thảy mạch nước ngầm đoạt đích, tạo thành dẫn dắt về phía ngày chính. Kể từ đó, hết thảy đều đặt trên mặt bàn. Ai muốn làm thái tử, nhất định phải bảo trì cây hương của bản thân thiêu đốt chậm nhất. Như thế mới có thể đứng cao sừng sững tới cuối cùng. Và lại, không có công hay không làm sai cũng không được. Bởi vậy, cây hương thời khắc đều sẽ thiêu đốt. Trong khoảng thời gian ngắn, các hoàng tử đang chú ý tới hướng đi của bản án thự quang mất trộm bên trong hoàng đô. Trong mắt từng người đều lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Mà theo thánh chỉ truyền ra, bản án thự quang chi dương mất trộm vốn đã thành đề chưa giải quyết, không ngờ lại không người nhắc. Ninh Viêm và Lão Cửu cũng được phóng xuất, đại điện hoàng cung cửa đóng lại, 7 ngày không lên triều. Ninh Viêm trở lại phủ đệ. Sau khi trải qua sự kiện lần này, tính cách của gã đã có chỗ cải biến, khóa mình ở trong tử đường. Hứa Thanh biết rõ, thời điểm này có khả năng Ninh Viêm càng thích một mình hơn. Vì vậy, nhìn qua tử đường, nhớ lại những gì đã trải qua trong ngày hôm nay, trong lòng của hắn nhận ra được một đáp án. Người diễn hí khúc liên hoa lạc, thắng một ván. Cùng lúc đó trong hoàng cung đóng cửa, lệnh cấm đi đại ban đêm trong hoàng đô cởi bỏ. Trong thời khắc, người người chấn động vì sự tình Thái Tử Hương. Trong hoàng cung, chỗ thông thiên tác, gió lớn gào thét. Nhân Hoàng đứng nơi đó chắp tay sau lưng nhìn cổ hoàng tinh cực lớn trước mắt. Hư vô sau lưng gã vặn vẹo, thân ảnh Quốc Sư lăng không hiện ra, chắp tay về phía Nhân Hoàng mỉm cười. Chúc mừng bệ hạ cuối cùng đã làm ra quyết đoán, cắt đứt một tia ràng buộc sau cùng. Hai mắt Nhân Hoàng thâm sâu cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. Cho dù ngươi là Tử Thanh Thái Tử, nhưng bây giờ vẫn không có khôi phục, lại đang trong trọng địa của nhân tộc. Bổn hoàng muốn trảm ngươi, không khó. Quốc Sư biểu cảm ôn hòa, nhẹ giọng mở miệng. Ta chẳng qua là giúp đỡ bệ hạ hoàn thành mộng tưởng mà thôi. Huống hồ bệ hạ tự nhiên cũng hiểu. Chuyện này ta chỉ đẩy một chút, phía sau màn còn có người khác bên ngoài nữa. Về phần là ai, bệ hạ cũng có đáp án. Nhân Hoàng vẻ mặt không cảm xúc, Bệ hạ, đã có thần linh chú ý đến, cho nên nếu như đã quyết định vậy thì cần phải nhanh một chút. Dẫu sao cuộc giao dịch này chính là xưa nay chưa từng có. Quốc sư mỉm cười, nói xong thân thể mơ hồ tản đi theo gió. Chỗ thông thiên tác chìm vào trong một mảnh im lặng, chỉ có tiếng gió vang vọng. Trong gió, ánh mắt của nhân hoàng giống như xuyên thấu qua mây mù, nhìn tới chỗ sâu trong cổ hoàng tinh. Hoàng đô mưa suốt 3 ngày. Vào ngày thứ 4, đã biến thành tuyết. Mùa đông cứ thế đột nhiên mà đến. Trận tuyết đầu mùa hạ xuống và hàn ý cũng mau chóng lan tràn khắp bát phương, khiến cho toàn bộ hoàng đô trong khoảng thời gian ngắn ngủi phủ đầy sắc trắng, băng nhũ treo đầy trên hiên nhà. Nhìn lên bông tuyết trên bầu trời, cảm thụ gió lạnh đập vào mặt, Hứa Thanh nhớ tới Phong Hải quận, nghĩ về Nam Hoàng Châu, hồi tưởng lại từng màn khi còn bé. Cho dù tu luyện đến hiện giờ, từ sớm hắn đã không có cảm giác nhiều lắm đối với cái lạnh hay nóng. Có đủ kháng tính vượt qua phàm tục, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh. Đó là cảm giác đến từ trong ký ức. Hết thảy mọi thứ lúc nhỏ sớm đã lắng đọng vào bên trong linh hồn, đi theo cả đời. Giờ phút này trên đường đi tới Thái Học, Hứa Thanh theo bản năng nắm thật chặt cổ áo, bước đi bên trong gió tuyết, nhấc chân tiến vào cánh cửa Thái Học. Bản án Thự Quang Chi Dương bị mất trộm đã không còn người nhắc lại. Về phần Thự Quang Chi Dương bị mất thì tung tích không rõ. Lúc đầu chuyện này vốn hẳn là nên treo ở trong trái tim của các thế lực khắp các nơi trong Hoàng Đô. Nhưng trên thực tế hình như không có ai đặt trong lòng. Về phần nguyên nhân, Hứa Thanh đã phân tích qua. Bởi vì có nhân hoàng ở đây. Đối với nhân tộc mà nói, nhân hoàng chính là tồn tại chống trời, có thể khiến cho vạn chúng an tâm. Về phần nhân hoàng, cảm giác của Hứa Thanh rất là phức tạp. Trước khi hắn chưa đến Hoàng Đô, nhân hoàng chỉ là một biểu tượng. Bên trong cảm giác của hắn, đó chỉ là một tấm giấy lạ lẫm có lỗ hổng. Rồi khi hắn đến Hoàng Đô, theo phán đoán đối với nhân hoàng, tờ giấy này đã có màu sắc. Chỉ là màu sắc quá nhiều, cho đến hiện giờ nhìn vào sẽ khó bề phân biệt. Hứa Thanh lắc đầu. Nhưng hắn có một thói quen, đó chính là vùi sự tình nhìn không ra được xuống dưới đáy lòng, ghi chép từng điều, chờ đợi trong quá trình trôi qua lộ ra sơ hở và manh mối, từ đó bổ sung toàn bộ vào. Kể từ đó, tới lúc hắn nắm giữ đầy đủ manh mối, hết thảy đáp án sẽ hiện ra trong đáy lòng của hắn. Mà bây giờ, Hứa Thanh biết rõ việc quan trọng nhất bày ở trước mặt vẫn là tu vi. Đi xem dị tiên lưu. Một khắc bước qua đại môn tiến vào Thái Học, rét lạnh bị ngăn cách, gió tuyết cũng là như thế. So với mùa bên ngoài thay đổi, Thái Học ở trong một không gian riêng, trong này không có gì khác biệt cùng với trước kia. Vẫn là biển người như thủy triều dũng động, vẫn là bầu không khí hối hả, vẫn không ngừng truyền ra thanh âm thảo luận như cũ. Cái hoàn cảnh này đối với Hứa Thanh đã tới đây được hơn 1 tháng mà nói, sớm đã thành thói quen. Hắn cất bước dung nhập đi vào giữa đám người như là nhỏ nước vào trong biển khơi. Tầm thường không có gì lạ, đi đến tòa tháp trắng dị tiên lưu nằm ở chính đông. Lần trước trong yến hội của An Hải công chúa, trong ngọc giản truyền lưu ảnh của một người đến từ Ly Đồ giáo tên là Mộc Nam xuất ra, ghi chép lại bộ dáng của Trần Đạo Tắc của dị tiên lưu thành đại, rất giống với hình thái thần linh của ta. Chẳng lẽ phương pháp hồn diệt của dị tiên lưu có hiệu quả giống như hình thái thần linh? Hứa Thanh rất động tâm về việc này, bởi vì hình thái thần linh trên người hắn thuộc về loại sản vật dưới cơ duyên xảo hợp mà tạo thành. Hắn chưa từng thấy ở trên thân người khác, ngay cả Cửu Gia Gia lúc đó cũng cảm thấy lạ lẫm đối với cái này. Cho nên Hứa Thanh một mực thăm dò, nên làm thế nào để tiếp tục tu hành hình thái thần linh của mình. Nếu như mỗi lần triển khai hình thái thứ hai đều phải dùng máu thịt xích mẫu, loại tiêu hao này Hứa Thanh không chịu nổi, lại càng không cần phải nói tới hình thái thứ ba. Ở hình thái thứ nhất, ta có thể bộc phát ra lực lượng linh tàng đại viên mãn, thậm chí có thể so với quy hư đệ nhất giai. Loại giá trị này có thể nói cực lớn. Về phần hình thái thứ hai, gần như có thể so với quy hư đệ nhị giai. Tuy có chênh lệch, nhưng trên thực tế không sai biệt nhiều lắm. Mà hình thái thứ ba. Hứa Thanh nhớ lại lần biểu diễn ở trước mặt Cửu Gia Gia, liên tưởng cường giả chính mình gặp được, trong lòng đã có phán đoán sơ bộ. Chiến lực có thể so với quy hư đệ tam giai. Cho nên bây giờ trọng điểm tu hành của ta phải là hoàn toàn nắm giữ ba loại hình thái thần linh. Mặt khác, chính là tòa bí tàng thứ năm. Hứa Thanh trầm ngâm, thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, tòa tháp trắng dị tiên lưu đã xuất hiện ở trong mắt của hắn. So sánh cùng với tiếng huyên náo bốn phía, chỗ này vẫn luôn rất im lặng. Trước cửa có thể giăng được lưới bắt chim, không người hỏi thăm, như bị che phủ trong lịch sử, bị thời gian đào thải. Hôm nay bên trong tháp trắng không có ba vị đệ tử nữa, chỉ có một gã ngồi ở chỗ đó ngáp ngủ, đang bị vị phái chủ nọ giàn dạy. Người nhìn bên ngoài một chút xem, nhiều học sinh như vậy, sao người không chịu ra ngoài lôi kéo người gia nhập? Nếu cứ tiếp tục như thế, tới người làm việc cũng không đủ. Bao nhiêu điển tịch như vậy, không thể để mỗi ngày đều do lão phu đích thân chỉnh đi chứ. Tuy rằng dị tên lưu chúng ta không ổn, nhưng huy hoàng vẫn phải có. Mấy người các ngươi cả ngày nghiên cứu mấy cái tiểu báo gì đó, có tác dụng dám gì? Tên đệ tử bị giáo huấn khiển trách lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, khoác tay áo. Được rồi, ngươi còn nói gì nữa? Ngày mai ta cũng không tới đâu. Tiểu báo của chúng ta còn không phải vì phụ cấp tự cho mình dùng sao? Ngươi lại không cấp cho chúng ta. Chúng ta đưa tin một chút, chuyện lý thú, bát quái, có quan hệ gì cùng với ngươi? Nếu không thu phí đi, có đồ đần nào muốn đến tra cứu sách cổ, vậy sẽ thu phí. Thấy thế nào? Người... Phái chủ dị tên lưu trừng mắt, muốn nói một câu nặng lời. Nhưng mà lo lắng đối phương sẽ thực sự không tới nữa. Bộ ngực lên xuống vài cái đang cân nhắc ở miệng như thế nào. Hứa Thanh bước đến đã hấp dẫn sự chú ý của lão. Thế là thuận thế hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng, nhìn Hứa Thanh. Về phần đệ tử nọ cũng ngẩng đầu, sau khi thấy Hứa Thanh lại lười biếng mở miệng. Dị tên lưu, mỗi lần xem xét một khối ngọc giản thu phí 100 linh thạch. Trang phục tương tự khiến cho hắn không nhận ra Hứa Thanh là người đã tới trước kia. Ở trên thực tế bên trong thái học này, trừ phi nhiều lần tiếp xúc, bằng không mà nói rất khó phân biệt nhau. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, vị phái chủ nọ liếc mắt nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Sao ngươi lại đến nữa rồi? Đệ tử bên cạnh vừa nghe có chút sửng sốt, nhìn kỹ Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng có chút ngạc nhiên, chắp tay về phía phái chủ. Lão sư, ta muốn tìm hiểu nhiều hơn về dị tiên lưu. Được. Ánh mắt của phái chủ dị tiên lưu sáng lên, nhịn không được xoa xoa bàn tay, tiến đến một phát bắt được cánh tay Hứa Thanh, kéo hắn vào bên trong tháp trắng, giống như là sợ Hứa Thanh chạy thoát. Hứa Thanh có chút không thích ứng đối với việc này, mà vị đệ tử nọ thì thở dài, không để ý tới nữa. Ngươi là người có ngộ tính, lần trước ngươi tới ta đã cảm nhận được rồi. Phái chủ dị tiên lưu mang theo cảm khái nói. Ngươi lựa chọn dị tiên lưu tất nhiên là do sứ mạng triệu hoán, là bánh răng vận mệnh chuyển động. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn vừa mới tiến vào thái học không lâu, đúng không? Phái chủ dị tiên lưu nói xong giơ năm đầu ngón tay bên trái bấm tính toán một chút. Trong mắt lộ ra giật mình, nhìn Hứa Thanh muốn nói lại thôi. Hứa Thanh chậm mặc, loại trò hề này đội trưởng thường dùng, hắn đã quen rồi. Mà thấy Hứa Thanh không chủ động hỏi ý, phái chủ dị tiên lưu ho khan một tiếng, đích thân mở miệng. Thời điểm dị tiên lưu ta còn huy hoàng, lão tổ cảm giác thiên địa, thấy được một góc cảnh tượng tương lai, lưu lại một lời tiên đoán. Lời tiên đoán nói, tương lai sẽ có một ngày, sẽ có một vị học sinh gia nhập dị tiên lưu chúng ta. Từ đó sáng lập ra đỉnh phong của dị tiên lưu. Lần trước gặp người trong lòng ta đã có nhận thấy rồi, nhưng không quá xác định. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên lời tiên đoán nọ. Người rất có thể chính là người mà dị tiên lưu chúng ta chờ đợi mấy ngàn năm. Người đệ tử bên cạnh nghe vậy thì bĩu môi. Lời nói này gã cũng đã từng nghe qua. Lúc trước gã tới đây, phái chủ cũng nói như vậy. Về phần hai đệ tử hôm nay không tới, cũng giống như thế. Cũng không thèm nói cái phương thức cả. Chẳng qua nghĩ đến có thể lại lừa thêm một người tới đây cũng rất tốt. Vì vậy, hai con ngươi của gã co rút lại, bày ra bộ dáng giật mình là thất thanh. Trời ạ! Hứa Thanh nhìn hai người khoa trương, hắn đột nhiên cảm giác được dị tiên lưu khả năng không phải rất thích hợp với mình. Mắt thấy đệ tử phối hợp như vậy, đáy lòng của phái chủ dị tiên lưu thỏa mãn, nhanh chóng cầm ra một khỏa ngọc giản từ một bên, trực tiếp đặt trong tay Hứa Thanh. Hai tử, ngươi dung nhập thần niệm vào trong này sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu ta. Từ đó hết thảy mọi thứ nơi đây đều sẽ rộng mở cho ngươi. Tương lai của dị tiên lưu ngay trong tay của ngươi. Công pháp dị tiên lưu đặc thù, cố nhân hoàng năm đó cấp giấy phép đặc biệt, có thể tự động quyết định phương thức truyền thừa, cho nên lão tổ đã định ra, không phải hạch tâm, không truyền. Đến đây đi, gia nhập chúng ta, từ đó mở ra một cánh cửa khác trong nhân sinh của ngươi. Giọng nói của phái chủ dị tiên lưu sôi sục, không ngừng khuyên bảo. Hứa Thanh nhìn qua ngọc giản trong tay, nếu như hôm nay hắn tới đây, như vậy cũng đã có quyết định trong lòng. Cho nên hắn không chần chờ, trực tiếp lạc ấn. Theo ngọc giản lập lòe, Hứa Thanh đã trở thành đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu. Hoan nghênh gia nhập dị tiên lưu. Phái chủ phấn khởi, đệ tử bên cạnh vui vẻ. Hai người nhìn nhau một chút, đều nhìn ra các loại đắc ý lại lừa dối thêm được một người gia nhập ở trong mắt nhau. Người phía trước cho rằng lưu phái lớn mạnh, người sau cảm thấy về sau nhiều cu li làm việc hơn. Hứa Thanh không quá để ý đối với cái này, chắp tay mở miệng. Phái chủ, có thể lấy công pháp dị tiên lưu cho ta nhìn qua hay không? À, không vấn đề. Phái chủ cười ha ha, giơ tay lên chảo một cái, lấy hơn 10 khối ngọc giản từ trong tiểu sơn hẻo lánh, một tia ý thức đặt trong tay Hứa Thanh. Công pháp dị tiên lưu chúng ta đều ở trong này, ngươi cứ từ từ xem, không cần gấp. Hứa Thanh gật đầu ngưng thần xem xét, vẻ mặt dưới mặt nạ dần như có điều suy nghĩ. Nội dung trong ngọc giản rất phong phú, thuyết minh đối với tu hành dị tiên lưu cũng rất kỹ càng. Tổng thể mà nói, công pháp của phái này có yêu cầu đối với điều kiện tu hành. Cần người có hồn lực dồi dào. Chỉ có người như vậy mới có khả năng hình thành đầy đủ số lượng hồn ti từ trên lý luận đan dệt ra nguyên vẹn tồn tại thần thánh. Nếu như hồn lực chưa đủ, trong quá trình đan dệt rất dễ dàng hồn phi phách tán. Trừ bên ngoài cái này ra, còn cần tưởng tượng cảnh là đồ đằng tồn tại thần thánh, lấy hồn ti làm bút, từ đó hoàn thành. Về phần quá trình, bởi vì mỗi người mỗi khác, nhưng tổng thể mà nói, dần dần mà tiến. Mà phái chủ trong lúc Hứa Thanh xem xét, đang liên tục giới thiệu dị tiên lưu. Trọng điểm của phái ta là tưởng tượng tồn tại thần thánh, tất cả đều đưa cho người rồi. Đây là mấy tồn tại thần thánh thích hợp dị tiên lưu nhất được lựa chọn trong vô số các thời kỳ. Bên trong cũng giới thiệu số lượng hồn ti cần thiết. So với công pháp, đây mới là chỗ tinh túy của dị tiên lưu chúng ta. Nhưng người nhất định phải nhớ, không thể tham vọng cao xa. Nếu như số lượng hồn ti ngưng luyện ra chưa đủ, không thể cưỡng ép đi tưởng tượng. Trong lúc phái chủ dặn dò, Hứa Thanh thấy được ngọc giản công pháp lưu ảnh tưởng tượng tồn tại thần thánh. Bên trong có hơn 10 loại, từng cái đều trông rất sống động. Trong đó, yêu cầu đối với hồn ti nhiều nhất là 10 vạn sợi, ít nhất cũng chừng 5 vạn. Vì vậy hắn thử nghiệm tu hành một chút, trong đầu lập tức có chút hoảng hốt, ánh mắt xuất hiện mê đi. Phái chủ chú ý tới một màn này lắc đầu, nhìn trên phân thượng mới lừa được đối phương vào trong, nhắc nhở một câu. Tu luyện công pháp dị tiên lưu cần phải tĩnh tâm ngưng thần trong một cái trận pháp tuyệt đối im lặng và cố định. Như vậy mới có thể để cho tốc độ tăng nhanh. Bây giờ ngươi tu luyện không có hiệu quả cũng là bình thường. Bình thường mà nói tu luyện một tháng ngưng tụ ra một đạo hồn ti, chính là tư chất không tệ. Nếu có thể vượt qua 3 đạo, đó chính là thiên kiêu chỉ tử. Vượt qua 10 đạo, chính là Tư Chất lão tổ. Hứa Thanh do dự, nội thị thức hải. Giờ phút này trong đó đang có hơn 1 vạn đầu hồn ti đang lan tràn. Phái chủ Dị Tiên Lưu vẫn còn đang thao thao bất tuyệt nói về chi tiết tu hành Dị Tiên Lưu, bộ dáng rất là nhiệt tình. Giống như cách giảng dạy đã được lão mô phỏng rất nhiều trong lần đầu, nhưng không có mấy lần chân chính thực hiện được, mà Hứa Thanh đến đây để cho lão có cơ hội lấy thân làm sư. Năm đó, lão tổ Lý Huyền Phong có thể nói là hạng người thiên kiêu ngàn năm khó gặp. Lão nhân gia người 1 tháng cảm mộ ra 13 đầu hồn ti, cũng là người khơi dòng cho Dị Tiên Lưu chúng ta. Phái chủ Dị Tiên Lưu ngạo nghễ mở miệng, đệ tử bên cạnh hiếm khi lại không có phản bác, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiển nhiên, có thể lựa chọn lưu phái Dị Tiên Lưu này đã suy toàn trong thời đại này. Mặc dù phần lớn là bị lừa gạt, gia nhập, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có nhận thức cùng cảm nhận nhất định với Dị Tiên Lưu. Còn có lão tổ Trần Đạo Tắc lại càng khó lường. Lão nhân gia chính là hạng người kinh diễm tuyệt luân, vài ngàn năm khó gặp, 1 tháng cảm ngộ ra 19 đầu hồn ti. Phái chủ Dị Tiên Lưu nhìn về Hứa Thanh, nói lời thành khẩn. Cho nên ngươi phải cố gắng nỗ lực, tu hành thật tốt. Chỉ cần ngươi có thể trong vòng 1 tháng cô đọng ra 10 đầu hồn ti trở lên. Như vậy, phái chủ Dị Tiên Lưu tương lai chính là ngươi. Nói xong, vị phái chủ Dị Tiên Lưu này vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh, lại lấy ra một số ngọc giản, dùng một tia ý thức đưa cho Hứa Thanh. Lúc này mới tạm thời thỏa mãn, rời đi, tiếp tục sắp xếp lại ngọc giản trong tháp trắng. Hứa Thanh đứng nơi đó, đáy lòng rất do dự. Hắn cảm nhận được thức hải của mình, phát hiện hồn ti lan tràn trong thức hải đích đích xác xác là hơn 1 vạn đầu. Lại nghĩ tới lời nói của phái chủ, hắn cảm thấy điểm này có gì lạ. Làm sao có thể nghe thấy nhiệt huyết sôi trào, đúng không? Trong lúc Hứa Thanh suy tư, vị đệ tử bên cạnh trong tháp trắng đã đi tới, đứng bên cạnh Hứa Thanh, thở dài. Ta nói với ngươi, đừng tin những chuyện ma quỷ này. Lúc ta và 2 sư huynh khác tới đều được báo cho biết y chang như vậy, nhưng một chữ cũng không lệch. Lần trước ta đã khuyên mà ngươi không nghe. Hiện giờ tốt rồi, lạc ấn thân phận đệ tử hạch tâm. Như này đồng nghĩa hoàn toàn buộc chặt cùng Dị Tiên Lưu. Trong mắt người đệ tử này lộ ra vẻ đồng cảm. Nhưng mà nếu như ngươi đã đến, vậy cũng không có cách nào hối hận nữa. Tiếp theo, đi cùng chúng ta đi. Có ngươi gia nhập, tiểu báo chúng ta có thể làm ra nhiều sản phẩm hơn chút. Hứa Thanh nhìn đệ tử Dị Tiên Lưu này, trong lòng cũng có chút suy đoán đối với tiểu báo trong miệng của y. Vì vậy hỏi thăm. Thái học nhiều lưu phái như vậy, mỗi ngày chuyện xảy ra trong từng khu lưu phái đông đảo. Muốn phân hết, cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Vì vậy bên trong thái học đã xuất hiện một chút tiểu báo tập hợp lại khá nhiều tin tức. Bên trong bao hàm cử động của từng lưu phái, hướng đi của những vị học sinh nổi danh bên trong lưu phái. Nhưng mà so với việc những tiểu báo lưu phái khác, Dị Tiên Lưu chúng ta bởi vì có tư cách lâu đời, còn có vị trí địa lý tốt, nên mặc dù không phải quyền uy, nhưng lượng tiêu thụ vẫn rất khá. Hơn nữa, trọng điểm của tiểu báo chúng ta chính là một chút sự tình bát quái, như vậy càng được hoan nghênh. Nói tới tiểu báo, ngữ khí của vị đệ tử Dị Tiên Lưu này còn có phần đắc ý. Đây chính là sản nghiệp mấy người huynh đệ chúng ta làm ra. Đến, ta dẫn ngươi đến làm quen một chút. Nói xong, người này lôi kéo Hứa Thanh đi đến xa xa. Ở đó Hứa Thanh nhìn thấy rất nhiều ngọc giản trống rỗng. Trải qua đệ tử này giới thiệu, Hứa Thanh biết rõ được những thứ ngọc giản trống rỗng đó chính là tiểu báo. Công tác của bọn họ chính là dùng một tia ý thức khắc lên tin tức trong từng khối ngọc giản, rồi tiến hành buôn bán. Về phần nguồn gốc tin tức là ghi chép trong mấy khối ngọc giản không biết từ chỗ nào mà sưu tập tới. Hứa Thanh cầm lấy một khối đảo thần niệm qua. Đêm qua có người nói bên trong dung thần lưu truyền ra tiếng gào thê lương, thảm thiết. Đêm hôm khuya khoắt là ai đang làm trò? Mời xem tiểu báo của Dị Tiên Lưu. Người cao cấp nhất của Thảo Mộc Lưu. Vậy mà là nàng. Thân phận chân chính của Trần Vân ở Vạn Tháp Lưu là ai? Báo ta bỏ ra mấy năm công sức cuối cùng đã tìm ra. Hứa Thanh của Thánh Lan Đại Vực đã vào Thái Học. Ngươi muốn biết chỗ lưu phái của hắn sao? Báo ta theo dõi mật thiết việc này. Hứa Thanh lặng lẽ bỏ ngọc giản xuống. Thế nào, manh lưới của tiểu báo dị tiên lưu chúng ta cũng đầy đủ chứ? Đệ tử kia đắc ý cười hăng hắc. Không tệ. Hứa Thanh truyền ra thanh âm bình tĩnh, cũng không có cảm giác bài xích. Nhập gia tùy tục, nếu như gia nhập dị tiên lưu, hắn sẽ dứt khoát giúp đỡ vị sư huynh trước mắt, cùng nhau lạc ấn. Lúc vị phái chủ nọ tới đây, nhìn thấy Hứa Thanh gia nhập cũng biến thành dạng đó, thở dài, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Thời gian cứ như vậy trôi qua, sắc trời dần muộn, Hứa Thanh rời khỏi dị tiên lưu. Lúc đi ra khỏi Thái Học, tuyết bên ngoài vẫn còn rơi. Hứa Thanh suy tư về sự tình công pháp dị tiên lưu, một đường trở lại phủ đệ, rồi khoanh chân đả tọa. Công pháp dị tiên lưu là rút hồn bản thân ra, phối hợp với trận pháp đặc biệt hình thành hồn ti. Cái này có yêu cầu cực lớn đối với hồn. Nếu như rút ra quá nhiều, linh hồn bản thân sẽ tan vỡ, là tự tìm đường chết. Đây cũng là nguyên nhân công pháp dị tiên lưu tu hành chậm, bởi vì còn phải vừa tu luyện, vừa dưỡng hồn. Còn về số lượng hồn ti, Hứa Thanh xuất ra ngọc giản lạc ấn những tồn tại thần thánh, xem xét một phen. Theo hắn nhận định, tồn tại thần thánh bên trong đều có chút tầm thường. Dù sao đối với Hứa Thanh mà nói, hắn từng gặp qua thần linh và lại còn không chỉ một vị. Về phần tại sao hắn vừa tu hành thành công pháp này thoáng cái đã xuất hiện hơn 10.000 đầu hồn ti, và lúc Hứa Thanh đọc lạc ấn tiểu báo cũng đã tìm được đáp án. Ta có thần nguyên. Công pháp dị tiên lưu này thật ra cuối cùng vẫn là mô phỏng phương pháp thần nguyên, dựa vào hồn của bản thân đan dệt thành hình thành tồn tại thần thánh, tương tự đều là mô phỏng. Thông qua phương thức này, sử dụng hồn có đặc tính thần nguyên, từ đó biến ảo giống như là áo giáp hiển lộ bên ngoài, cho đến cuối cùng dùng một ý niệm cải biến hết thảy bản thân. Cho nên nguyên lý của nó mới là nhất niệm hạ tiên, tiên thể tự thành. Nếu như thực sự có thể tu luyện tới cực hạn, trên lý luận từng bước một mô phỏng từ tồn tại thần thánh cho đến đan dệt ra thần linh. Mà bản thân ta có đủ thần nguyên, cho nên không cần mô phỏng, một ý niệm đã có thể tràn ra số lượng hồn ti tương đối. Mỗi sợi đều do thần nguyên biến thành. Hứa Thanh trầm ngâm, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Kết hợp với phương pháp tu luyện bên trong dị tiên lưu, Hứa Thanh biết phán đoán lúc trước của mình không sai. Hình thái thần linh của hắn từ trên trình độ nhất định đúng là có hiệu quả giống như phương pháp của dị tiên lưu. Chỉ là thân thể dị tiên lưu biến thành bản chất là khí tức tu sĩ. Cẩn thận quan sát sẽ thấy từng đạo dấu vết hồn ti. Mà sau khi hắn hiện ra hình thái thần linh, tràn ra chính là uy áp thần tính. Nhìn như là một khối, thực tế do hư nhược hóa thực. Chỗ bất đồng này có thể dễ dàng cảm giác ra được. Mặt khác, công pháp nhân tộc đủ loại, tu luyện các loại thuật pháp. Hơn nữa, thần linh đã tồn tại vô số năm qua. Theo như những tồn tại mà thần thánh bị nghiên cứu, khiến cho thế gian có rất nhiều biện pháp, có thể hình thành một màn tương tự cùng với hình thái thần linh của Hứa Thanh. Nhưng mà nếu như lại nghiên cứu sâu và kỹ càng hơn, sẽ phát hiện bản chất hoàn toàn khác biệt. Duy chỉ có dị tiên lưu này, bản chất tương tự. Như vậy ta dựa theo phương pháp của dị tiên lưu, có lẽ cũng có thể giúp cho bản thân ta nắm giữ hình thái thần linh càng thêm thuận lợi. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra tinh mang. Lúc trước ta triển khai hình thái thần linh là từ thần tàng biến thành. Nhưng nếu ta tách lẻ thần nguyên bên trong 3 tòa thần tàng ra, chia thành tốp nhỏ, luyện hóa hoàn toàn bộ trở thành hồn ti, lại lấy phương pháp điều khiển đan dệt hồn ti của dị tiên lưu để hình thành 3 loại thần thái thần linh của ta. Trên lý luận có thể vượt qua tầng hình thái thần linh chưa đủ điều kiện mở ra, ví dụ như hình thái thứ 3. Bởi vì ta không dùng một tòa thần tàng chống đỡ, ta dùng thần nguyên của cả 3 tòa thần tàng đan dệt. Đồng thời cũng không có cực hạn với 3 loại hình thái, thậm chí ta có thể hình thành loại hình thái thứ 4. Chỉ cần hồn ti đầy đủ, một ý niệm sẽ biến hóa 1.000.000. Hứa Thanh động tâm nhắm mắt lại, Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, dựa theo phương pháp của dị tiên lưu lần nữa hình thành hồn ti. Trong chốc lát, tòa thần tàng đầu tiên biến ảo, từng đạo thần nguyên hóa ti từ trong bay ra, hội tụ tới thức hải của Hứa Thanh, từng đạo hồn ti cũng thuần thục tăng vọt. Rất nhanh, đã đến khoảng 10 vạn đầu. Tiếp tục, tòa thần tàng thứ hai sau lưng Hứa Thanh ầm ầm xuất hiện. Dưới quá trình hắn luyện chế, từng đạo thần nguyên nhanh chóng lao ra. 13 vạn, 18 vạn, 25 vạn. Cho đến cuối cùng xuất hiện 31 vạn đầu hồn ti. Khống chế nhiều hồn ti như vậy, Hứa Thanh cảm thấy rất khó khăn. Hắn biết rõ đây bởi vì mình chưa thuần thục đối với phương pháp đan dệt của dị tiên điêu mà ra. Cho nên hắn tạm thời ngừng luyện chế mà dựa theo những hình ảnh tồn tại thần thánh trong dị tiên lưu để tham chiếu, thử nghiệm hình ảnh từng cái. Mặc dù không phải rất thuần thục, nhưng hồn ti của Hứa Thanh quá nhiều, cho nên rất nhanh, từng đạo thân ảnh tràn ra chấn động thần tính kinh khủng, liên tiếp huyễn hóa ra ở phía sau hắn. Giờ phút này nếu như có đệ tử dị tiên lưu ở đây, nhìn thấy một màn như vậy nhất định sẽ chấn động tột cùng. Bởi vì trong nhận thức của bọn họ, những tồn tại thần thánh trên lý luận có thể hình thành bên trong lưu phái, giờ phút này từng đạo xuất hiện sau lưng Hứa Thanh. Mà từng đạo còn sinh động như thật, tràn ra uy áp mạnh mẽ, đã vượt qua phạm trù tồn tại thần thánh. Nhưng Hứa Thanh vẫn không thỏa mãn. Đối với hắn mà nói, những thứ tồn tại này chỉ là phương thức gia tăng độ thuần thục. Hắn không ngừng điều khiển hồn ti hình thành từng tồn tại thần thánh. Cuối cùng tâm niệm lưu tản, tản ra những thần thánh này toàn bộ tan vỡ, hóa thành 31 vạn đạo hồn ti hội tụ lại với nhau. Trong đầu Hứa Thanh lơ lửng hình thái thần linh tầng thứ nhất của mình, lấy đó làm mẫu, bắt đầu đắp nặn. Bởi vì đã hiểu rõ, hơn nữa Hứa Thanh cũng đã thuần thục trên trình độ nhất định đối với phương pháp đan dệt hồn ti của dị tiên lưu. Cho nên hình thái của thần linh tầng thứ nhất rất nhanh đã xuất hiện. Sững sờ trong mật thất, tràn ra uy áp kinh người. Uy áp này không giống hình thái thần linh tầng thứ nhất mà bình thường Hứa Thanh triển khai. Nó đã bao hàm cảm giác thần linh, cũng ẩn chứa đặc tính của dị tiên lưu. Quan trọng nhất là Hứa Thanh phát hiện ra mình có thể dùng một ý niệm thiêu đốt. Lấy đó là một cỗ lực lượng xung kích cực lớn, cưỡng ép phá vỡ gông cùm xiềng xích và bích chướng thúc đẩy tu vi mình kéo lên. Cái nhận thức này khiến cho hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập. Hai mắt bỗng nhiên mở ra. Dị tiên lưu đích xác là một loại phương pháp không giống dạng thường. Nó hình như là luyện chế hồn ti, đan dệt thần tính, nhưng đây hết thảy đều là biểu tượng bên ngoài. Chỗ kinh khủng chân chính của nó là có thể biến thần nguyên của thần linh hóa thành lực lượng để phá cảnh. Vào thời điểm cực hạn thiêu đốt thân ảnh, hóa thành nguồn động lực to lớn, cưỡng ép đột phá bích chứng của bản thân, tiếp tục tiến lên con đường phía trước, khai mở một lối tắt mới, mượn nhờ thần thánh, thành tiên, tự mình dị tiên. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt. Cũng chính vào thời điểm này, ngoài mật thất bên ngoài của hắn truyền đến tiếng đập cửa rất nhỏ. Nương theo là giọng nói của đội trưởng. Tiểu sư đệ, có ở đó không? Tối nay trăng cao, gió mát, bông tiết bồi tiếp, khí lạnh gia trì. Thời tiết thế này rất thích hợp để đi làm một chút chuyện nhỏ. Nhưng ta cần có người canh chừng và tiếp ứng. Người có đi hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 225 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.